Nam Tấn thất hoàng tử, chương 26, điện hạ chờ xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, một tiếng thét chói tai thống khổ từ trong phòng Tình Tỷ Tỷ truyền ra, phiêu đãng trong thất hoàng tử phủ, hạ nhân bên trong phủ cũng không tự chủ được ôm lỗ tai, tiếng thét này chói tai đến mức có thể phá hỏng cả màng nhĩ, làm cho đám hạ nhân ngắn ngủi thất thông. Thật lâu sau dư âm tiếng hét đó mới biến mất, mọi người vừa thở phào một hơi, một tiếng kêu rên tràn ngập phẫn nộ, bi thương, mất mát, sống không bằng chết lại truyền khắp toàn bộ hoàng tử phủ. Phác, tuy rằng mọi người nghe không hiểu, nhưng tám phần không phải lời hay gì. Thanh âm này hình như là của thất hoàng tử, không lẽ thất hoàng tử tối hôm qua bị Hoa Nhi thượng đại tin tức a? Vài cái thị nữ gan lớn thí điên chạy đến ngoài viện của Tình Nhi, dướn chân dướn cổ nhìn vào trong. Chỉ chốc lát sau, Hoa Nhi mặt mày hớn hở từ bên trong đi ra, xem vẻ mặt kia, bộ dáng thật giống đã nhấm nháp qua nam nữ hoan ái, không lẽ thật sự bị Hoa Nhi nhanh chân đến trước. Nửa ngày công phu tin tức thất hoàng tử đêm động phòng hoa chúc bị Hoa Nhi cường truyền khắp toàn bộ hoàng tử phủ, mọi người một bên đồng tình thất hoàng tử, một bên không thể không bội phục thất hoàng tử khẩu vị không giống người thường, trong đầu thuận tiện tưởng tượng ra bộ dáng Hoa Nhi mây mưa thẹn thùng, rốt cuộc nhịn không được tập thể ói ra. Mà lúc này không chút nào hay biết Cách Ca đang ở trong phòng Tình Tỷ Tỷ nhìn gương rên lên. Chỉ thấy trên mặt Cách Ca toàn là mẩn đỏ, săn tay áo lên, trên cánh tay tất cả cũng đều là phát ban, vừa nhìn liền biết bị dị ứng. Cái này như thế nào đi ra ngoài gặp người a, niên đại này có thuốc trị dị ứng hay không a, có lưu lại sẹo hay không a, mặt mày hốc hác thì làm sao bây giờ? Chắc phải hỏi Lục Ca giải quyết như thế nào đi. Cách Ca nhìn chính mình trong gương nổi phát ban, rơi lệ đầy mặt. Tình Tỷ Tỷ cười lắc lắc đầu, cầm lấy dược vừa rồi Hoa Nhi đưa tới chậm rãi thoa lên mặt Cách Ca. Tình Tỷ Tỷ, thuốc này dùng được sao? Có bị lưu lại sẹo hay không a? Cách Ca thập phần lo lắng hỏi, kia thuốc mỡ dính dính đục đục nhìn thập phần khó tin, có thật có hiệu quả hay không? Yên tâm đi, Hoa Nhi mỗi ngày đều dùng thuốc này, người không phát hiện nhiều điểm loang lổ trên mặt nàng biến mất rồi sao? Không thành vấn đề, Tình Tỷ Tỷ ngoài miệng tuy rằng an ủi Cách Ca, kỳ thật trong lòng nàng cũng không chắc, thuốc này nhìn qua cũng không dám khen tặng, lát nữa tìm thái y xin lại một hũ khác là được. Cách Ca than thở nói. Ai, sớm biết vậy tối hôm qua cũng sẽ không uống rượu. Nàng từ nhỏ đã bị dị ứng cồn, vừa uống rượu cả người liền nổi phát ban, rượu gạo cũng không thể uống, ngày hôm qua nhất thời quên, lần này tạo thành bi kịch. Đáng đời a, đúng rồi, tối hôm qua người vẫn ngủ ở nơi này của ta, đem tam công chúa bỏ lại một mình trong tân phòng, người như thế nào hướng nàng giải thích. Hôm nay còn phải mang nàng vào cung, Tình Nhi lo lắng nói, Cách Ca bĩu môi. Có cái gì khó giải thích, lấy khuôn mặt hiện tại của ta này chính là cớ tốt nhất, ngươi nói đợi các nàng thấy mặt ta có tưởng là thấy quỷ hay không a, không được tìm thứ gì đó che lại một chút. Cách Ca ở trong phòng Tình Tỷ Tỷ tìm nửa ngày, mới tìm được khăn mặt thích hợp đem mình che lại hảo, trong sự thúc giục của Tình Tỷ Tỷ, ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, Mộ Dung Tuyết Ngân im lặng ngồi ở thượng tọa, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành mang theo một tia cười mỉm, Ti Âm bưng một ly trà đứng ở bên cạnh hầu hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hạ nhân đều bị dung nhan xinh đẹp của nàng kinh động đến ngây người, một đám người chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, tay đang làm việc bất chi bất giác ngừng lại. Cách Ca buồn bực đi vào đại sảnh, nhìn hạ nhân hóa đá trong phòng, hết sức hiếu kỳ, cũng không có phát hiện tam công chúa đã ngồi ở đây từ sáng sớm cũng tỷ nữ bên người của nàng. Cách Ca vui tươi hớn hở chạy tới, lắc lắc hơ tay, chốc lát lại nhăn mặt, chốc lát lại nháy mắt ngoạn bất diệt nhạc hồ. Ui ui, các ngươi đang đùa cái gì a, mang ta ngoạn với. Mọi người trong phòng hóa đá như trước, đột nhiên một tiếng ho khan vang lên đánh gãy trò vui của Cách Ca, quay đầu thấy rõ người ngồi phía trên đột nhiên ngây ngẩn cả người, biểu tình cùng người hầu phía dưới giống nhau như đúc. Nữ nhân này là ai a, sáng sớm liền ngồi ở chỗ của người ta không nói tiếng nào, là thần tiên sao? Bộ dạng tuy rằng phi thường xinh đẹp, so với Tình Tỷ Tỷ cùng Thanh Vũ đẹp hơn một chút, nhưng này tươi cười tại sao lại cảm giác đáng sợ như vậy a? Cách Ca nhìn nữ tử đang chậm rãi uống trà phía trên, thang cảnh báo nguy hiểm trong lòng nháy mắt liền nhảy đến cấp bậc màu đỏ cực độ nguy hiểm. Thật cẩn thận nói, mỹ nữ, ngươi là ai? Tìm ai sao? Vừa dứt lời, Cách Ca đầu thiếu dây thần kinh nháy mắt phản ứng lại, một phen che miệng mình, xấu hổ cười gượng vài tiếng. Ni mã, đây là lão bà của ta. Hẳn là đi, có lẽ vậy đi, đại khái đi, xem ra đúng rồi, Mộ Dung Tuyết Ngân tay không khống chế được run rẩy, trà trong ly suýt nữa văng ra ngoài, nhẹ nhàng buông ly trà, ngẩng đầu nhìn Cách Ca tuy rằng che mặt nhưng vẫn có thể thấy được dấu mẩn đỏ, Mộ Dung Tuyết Ngân lần đầu tiên cảm thấy nhân sinh một mảnh hắc ám. Thần A, có thể cấp cơ hội lựa chọn một lần nữa không? Đáng tiếc thần không có nghe thấy, Mộ Dung Tuyết Ngân nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, điền hạ tối hôm qua người đi đâu? Đêm tân hôn, cư nhiên đem tân nương một mình lạnh lẽo để lại trong phòng cả đêm, này thực sự rất tức giận. Tuy rằng nàng đối động phòng hoa chúc không có chờ mong cái gì, nhưng ai cũng chịu không nổi, buổi tối ngày đầu tiên phu quân bỏ rơi mình, chạy đến ngủ với nữ nhân khác. Cách ca nhìn, lão bà, trong mắt ẩn giấu hùng tâm liệt hỏa, trong lòng cười lạnh, đây là muốn chấp trưởng quyền hành a, thành thân ngày đầu tiên, liền muốn đoạt quyền, này cũng quá xem thường ta. Nói cho ngươi biết, bổn hoàng tử hơn 20 năm xem phim gia đình hôn nhân, đại chiến mẹ chồng nàng dâu, ngoại tình, cầu huyết các kiểu không phải chưa từng xem qua. Không đi đâu tối hôm qua uống say lạc đường, ở trong thư phòng cả đêm qua. Cách ca mặt không đỏ tâm không loạn nói, bổn hoàng tử cái gì cũng thiếu, nhưng là không thiếu cớ, ha ha. Phải không, cẩn thận cảm lạnh, Mộ Dung Tuyết Ngân quan tâm nói, nhưng là hỏa trong mắt lại lớn hơn nữa. Lạc đường, nói dối cũng không động não, đây là nhà của ai a, hừ. Chờ xem, còn nhiều thời gian, bản công chúa nhưng thật ra muốn nhìn ai là người cười cuối cùng. Cách ca cùng Mộ Dung Tuyết Ngân gắt gao chừng mắt đối phương, giữa hai ánh mắt chém giết qua lại, cuối cùng cách ca vì mỏng manh chênh lệch mà thảm bại. Mộ Dung Tuyết Ngân mang theo thi âm đại thắng mà đi, chí khí nghênh ngang tiêu sái, trước khi đi còn không quên ưỡn thẳng ngực. Cách ca khí nổi trận lôi đình, dựa vào chừng thắng thì có cái gì, có bản lĩnh lần sau chờ ta tìm tình tỉ tỉ tái so một lần, ngực lớn có gì hay. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm cách ca bên này thảm bại, thái tử đêm qua say rượu mơ mơ hồ hồ tình. Đau đầu quá, chết tiệt, đám hỗn đản kia cơ nhiên chuốc lão tử nhiều rượu như vậy, lần sau cho các ngươi đẹp mặt. Gì, đây là làm sao, xem ta uống nhiều, ngay cả tân phòng của mình cũng không nhận ra. Cảm nhận được trên người mình tựa hồ có một cánh chân, thái tử cười tùm tìm sờ soạng lên, tối hôm qua cơ nhiên một chút cảm giác cũng không có, phải bồi thường tốt tiểu mỹ nhân mới được. Gì, nói, chân mỹ nhân như thế nào nhiều lông như vậy? Cơ nhiên so với bản cung còn nhiều hơn, thực kỳ quái. Để chân của mỹ nhân trên người mình xuống, xoa nhẹ hai mắt hướng bên người nhìn lại. Làm sao là cái gì mỹ nhân, rõ ràng là một đám đại hán chân thối, còn con mẹ nó lại không mặc y phục. Thái tử không dám tin nhìn một đám đại hán trần truồng ngủ say sưa bên cạnh mình, nhìn lại chính mình, đồng dạng không có mặc y phục, nhất thời toàn thân lạnh như băng, một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Không phải hắn ở trong tân phòng sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Cái kia mộng tối hôm qua, thái tử sợ tới mức hồn phi phách tán, hơn nữa khi nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua, vội vàng đứng lên mãnh phun. Cứu mạng a! Không bao lâu, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang vọng khắp toàn bộ Đông Cung. Đem tất cả những người biết chuyện toàn bộ giết hết, tuyệt không thể để lộ ra ngoài. Thái tử đã mặc xong y phục, đứng ở trong thư phòng, bộ mặt dữ tợn phân phó thủ hạ. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Thủ hạ rất liền tuân lệnh nhanh chóng lui ra ngoài, thái tử nổi giận thực đáng sợ. Tin tức xấu lại lũ lượt thay phiên nhau kéo đến, lúc này có hạ nhân rụt rè tiến vào, báo cáo tình hình lâm triều sáng nay, thái tử bởi vì say rượu, hôm nay không vào triều sớm. Lúc lâm triều, có đại thần tố giác Phụng Thiên Cục Ngụy Dũng, nơi chủ yếu phụ trách cống phẩm của hoàng thất chân bảo do dân gian tiến cống, ngoại quốc sứ thần tiến cống. Tham ô lượng lớn cống phẩm, chân chính thượng cống không đủ nhất thành. Hoàng thượng tức giận, hạ chỉ tra rõ. Ngụy Dũng ngầm là người của thái tử, án tham ô này cùng thái tử thoát không được quan hệ, bởi vì đại bộ phận cống phẩm đều bị hắn lén lút chiếm làm của riêng, một khi tra rõ thái tử sẽ bị liên lụy. Lan, đuổi hạ nhân đi thư phòng lại gặp Tao Ưng, lần này liền ngay cả bộ sách chân quý hoàng thượng ban cho cũng không thể may mắn thoát khỏi, cách chương.